ông Santarum cũng phải đương đầu với thách thức triển khai một chiến dịch tranh cử rầm rộ bên ngoài phạm vi bang Iowa, nơi ông tập trung nguồn lực hạn chế cùng với nhóm nhân viên nhỏ. Cựu thống đốc bang Massachusetts Romney đạt được chiến thắng ở Iowa hôm qua sau khi ông được ứng viên ra tranh cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa năm 2008, thượng nghị sĩ John McCain ủng hộ. Ông Romney bỏ xa các đối thủ trong cuộc thăm dò ý kiến ở bang New Hampshire, nhưng lại chật vật để có thể đạt được hơn 25% ủng hộ trong các cuộc thăm dò toàn quốc. Cả ông Romney và ông Santorum đều đạt được 25% số phiếu ở Iowa, nơi diễn ra cuộc bầu chọn ứng viên tổng thống năm 2012 đầu tiên của Đảng Cộng Hòa. Con số các ứng viên Cộng Hòa ít đi ngày hôm qua sau khi dân biểu bang Minnesota Michelle Bachmann rút lui khỏi cuộc chạy đua sau khi đứng thứ 6 trong các ứng viên Cộng Hòa ở Iowa. Sáu ứng viên còn lại giờ chuyển trọng tâm sang cuộc bầu chọn sơ bộ diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tại New Hampshire và sau đó là South Carolina, và tất cả đều hy vọng sẽ đạt được để chọn để cạnh tranh với Tổng thống Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Tư đã thực hiện chuyến đi vận động tái tranh cử đầu tiên tại Ohio, một trong các tiểu bang có nhiều phần chắc sẽ quyết định kết quả bầu cử. Tổng thống đã thách thức các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa qua việc thông báo bổ nhiệm một chức vụ quan trọng bất chấp sự chống đối của họ, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Ken Klein từ Tòa Bạch Ốc do Minh Anh trình bày sau đây. Một ngày sau các cuộc họp bầu ở Iowa, Tổng thống Obama đã thách thức Đảng Cộng Hòa bằng cách chỉ định người đứng đầu cho cơ quan bảo vệ tài chính cho người tiêu dùng. Ông đã đề cử ông Richard Conway, người từng làm Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Ohio, để lãnh đạo cơ quan kiểm soát tài chính này hồi tháng 7 năm ngoái. Nhưng các thượng nghị sĩ Cộng Hòa không chịu phê chuẩn, cho rằng cơ quan này quá nhiều quyền hạn và rất khó kiểm soát. Tại buổi nói chuyện với người dân tại một trường trung học ở Ohio, Tổng thống Obama được cử tọa hoan hô khi ông giải thích lý do ông đã bổ nhiệm chức vụ này mà không cần chờ Thượng viện phê chuẩn. When Congress refuses to act, and as a result hurts our economy and puts our people at risk, then I have an obligation as president to do what I can. Khi Quốc hội không chịu hành động và kết quả là làm hại nền kinh tế, làm cuộc sống của nhiều người lâm nguy, thì tôi, với tư cách của một tổng thống, có nghĩa vụ phải quyết định và không cần chờ họ. Phe Cộng Hòa giận dữ và nhanh chóng phản ứng, cho rằng Tổng thống đã vượt quá quyền hạn của mình khi bổ nhiệm chức vụ vừa kể. Chuyến đi Ohio của ông Obama giúp ông thực hiện cuộc vận động bầu cử tại một trong các tiểu bang có thể quyết định liệu ông có được bầu lại vào tháng 11 năm nay hay không. Phần còn lại của bài nói chuyện tại Ohio tập trung vào chuyện bảo vệ quyền lợi của thành phần trung lưu, một chủ đề mà ông Obama thường hay mang ra để vận động cử tri. I promise to do everything I can, every day, every minute. Tôi xin hứa sẽ làm mọi việc trong khả năng của tôi, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, để nước Mỹ luôn luôn là nơi mà người nào chịu khó và có trách nhiệm sẽ nhận được phần thưởng, và tất cả mọi người đều có thể tiến thân. Sau các cuộc họp bầu tại Iowa, sắp tới các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa sẽ tranh đua tại tiểu bang New Hampshire, tiếp theo là South Carolina và Florida, là các tiểu bang sẽ tổ chức bầu sơ bộ trong tháng này. Cho tới giờ này, các ứng viên đã dành phần lớn cuộc vận động để chỉ trích ông Obama và phe Dân Chủ về thành tích kinh tế yếu kém và tỷ lệ thất nghiệp cao. Tổng thống Obama không có đối thủ trong cuộc đề cử của Đảng Dân Chủ. Đó, sau tới. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama hôm nay sẽ công bố một kế hoạch quốc phòng mới, phản ánh những cắt giảm ngân sách lên tới hàng tỷ đô la và chấm dứt chiến lược áp dụng trong nhiều thập niên qua là chuẩn bị để sẵn sàng tham gia hai cuộc chiến tranh cùng một lúc. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ xuất hiện tại Ngũ Giác Đài, điều hiếm khi xảy ra, để cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ban Tham mưu Liên quân phác họa cuộc duyệt xét chiến lược này. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ tường trình rằng Ngũ Giác Đài sẽ khai triển một chiến lược để chiến đấu và giành thắng lợi trong một cuộc chiến, trong khi duy trì khả năng ngăn chặn các hành động hiếu chiến tại những nơi khác. Theo dự kiến, cuộc duyệt xét chiến lược sẽ nhấn mạnh đến cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do sự kiện Washington ngày càng lo ngại về việc Bắc Kinh nhanh chóng bành trướng quân đội. Một phần nổi bật khác trong cuộc tái xét kỳ này là duyệt lại một chiến lược chống Iran. Dịp này, Bộ trưởng Panetta sẽ loan báo các kế hoạch cắt bớt quân số, giảm số lượng nhân viên dân sự và hoãn lại nhiều chương trình vũ khí mới.

và lãnh đạo đối lập Miến Điện tại Rangoon vào ngày mai thứ Sáu. Trong chuyến đi thăm Miến Điện, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cho hay ông sẽ lượng định xem nước ông còn làm được thêm điều gì để có thể hậu thuẫn các nỗ lực cải cách tại Miến Điện. Chuyến đi thăm của Ngoại trưởng Haig diễn ra tiếp theo sau chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton. Hồi tháng 11 năm ngoái, bà Clinton cam kết sẽ ủng hộ Miến Điện nếu có thêm các tù nhân chính trị được phóng thích và các nhóm sắc tộc được tham gia vào tiến trình chính trị. Tân chính quyền Miến Điện vẫn do quân đội chi phối, đã thi hành một loạt biện pháp cải cách chính trị trong năm qua. Thêm vào việc phóng thích các tù chính trị, Miến Điện đã nới lỏng các hạn chế đối với báo chí và mở đối thoại với giới chỉ trích, kể cả lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi. Một trận lở đất tại khu đảo vàng trên hòn đảo Mindanao ở miền nam Philippines đã làm ít nhất 25 người chết và hơn 100 người mất tích. Vụ lở đất xảy ra trước lúc bình minh ngày hôm nay gần thị trấn Pantukan, chôn vùi các nạn nhân khi họ đang ngủ trong các lán trại được xây dựng tạm bợ. Năm ngoái, giới chức chính phủ đã cảnh báo các cư dân sơ tán khỏi khu vực đảo vàng trên vì trước đó từng xảy ra các vụ lở đất. Nhưng nhiều công nhân khai mỏ nghèo khó và gia đình của họ đã coi thường lời cảnh báo và đổ xô tới khu này vì giá vàng ngày càng tăng cao. Các nhà lập pháp Anh đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nước họ hãy xác định rõ lúc nào thì vũ lực chết người có thể được sử dụng một cách hợp pháp chống những kẻ hải tặc. Yêu cầu này nằm trong một phúc trình do Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Anh công bố hôm nay. Tài liệu này hoan nghênh quyết định của chính phủ Anh hồi năm ngoái cho phép sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ vũ trang trên các tàu của Anh đi lại trong các vùng biển được coi là nguy hiểm. Ủy ban Chính sách Đối ngoại nói rằng các thuyền trưởng cần có những chỉ thị cụ thể về những gì có thể làm trong trường hợp họ bị hải tặc đe dọa. Anh cho biết chỉ có một số ít tàu bè của họ bị tấn công, thế nhưng nạn hải tặc tiếp tục đe dọa nền kinh tế nước Anh thông qua hệ thống ngân hàng, bảo hiểm và công nghiệp tàu thủy. Phúc trình này nói hải tặc Somalia đã được trả hơn 300 triệu đô la trong 4 năm qua, nhưng không ai biết số tiền phi pháp đó được tiêu tán nơi nào. Các giới chức Argentina cho biết Tổng thống nước này bà Fernandez de Kirchner đang hồi phục tốt sau cuộc phẫu thuật kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ để cắt bỏ mô biểu ung thư, tuyến giáp. Một phát ngôn viên hôm qua cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra mà không có biến chứng nào. Các nhà sản xuất ô tô có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết doanh số của họ tăng mạnh trong năm 2011 vì niềm tin của người tiêu dùng tăng, lãi suất thấp và người tiêu dùng thay thế các xe cũ kỹ đã sử dụng trong thời kỳ suy thoái. Công ty General Motors nói doanh số của hãng năm ngoái tăng 13%. Doanh số của hãng Ford cũng tăng 11%. Binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ cuối cùng bị cáo buộc liên quan tới vụ sát hại 24 thường dân Iraq sẽ ra trước tòa tuần này trong vụ án hình sự gây nhiều tranh cãi nhất trong chiến tranh Iraq. Việc tuyển chọn các thành viên trong bồi thẩm đoàn khởi sự ngày hôm nay để xét xử trung sĩ Frank Guterres bị cáo buộc 9 tội danh kể cả cố sát và các tội khác về vai trò đã đóng trong vụ giết chóc xảy ra hồi năm 2005. The Voice of America. Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.